Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 724 Cổ Trạch Mị Ảnh 74. Chương 724 Cổ Trạch Mị Ảnh 74. Quý Tiểu Ngư còn lại là đối tối hôm qua bị Hạ Tịch giết chết lòng còn sợ hãi, tuy rằng lúc ấy thân thể của nàng không chịu chính mình khống chế, nhưng là nàng cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Bên người đã xảy ra cái gì nàng đều có ấn tượng, nàng biết chính mình thân thủ giết chết Lý Triết. Cũng biết Hạ Tịch vì giải quyết rớt Nguyễn Kiều Kiều không chút do dự đối nàng khai thương, nàng trong lòng đối Hạ Tịch rất có câu oán hận, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi, cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian, mặc kệ là Lý Triết vẫn là Quý Tiểu Ngư, đều không có lại đi tìm Hạ Tịch mấy người kia, hai người bọn họ thậm chí dọn ra chủ viện. Trụ tới rồi tới gần phòng chất củi tiểu viện tử, quá nổi lên hai người sinh hoạt. Lý Triết tuy rằng đối Quý Tiểu Ngư có chút biệt nữ, nhưng ở Quý Tiểu Ngư nhiều lần trấn an hạ, cũng cuối cùng bỏ xuống về điểm này tâm lý chướng ngại, hai người lại ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau. Hạ Tịch cùng người chơi khác đối với Quý Tiểu Ngư, Lý Triết cùng đại gia tách ra hành vi đều không chút nào để ý. Ngẫu nhiên ở trên đường đụng phải liền lên tiếng kêu gọi, không gặp được cũng sẽ không cố ý đi tìm hai người kia, mấy ngày kế tiếp đều không có tái ngộ đến bất cứ phiền toái. Hạ Tịch thoải mái dễ chịu ngủ một ngày lười giác, thời gian còn lại đều dùng để làm Diệp Không Thanh giáo chính mình càng nhiều phòng thân thuật. Trải qua thời gian dài như vậy đứt quãng luyện tập, lại có Diệp Không Thanh như vậy chuyên nghiệp huấn luyện viên bồi luyện, Hạ Tịch cảm giác chính mình thân thủ so trước kia nhanh nhẹn không ít. Đặc biệt là ở đối chiến thời điểm phản ứng càng thêm linh hoạt rồi. Sau trò chơi ngày thứ 9 buổi tối, hoàn thành một ngày huấn luyện lượng lúc sau, Diệp Không Thanh đi phòng bếp nấu nước dùng để tắm rửa, Hạ Tịch thì tại trong phòng chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa. Triệu Cũng Phong đột nhiên tìm lại đây, thẳng đến chủ đề. Hạ Tịch, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, nàng buông trong tay khăn lông, quay đầu nhìn về phía Triệu Cũng Phong. Liêu cái gì? Nàng thái độ tùy ý, không có cự tuyệt, nhưng cũng không tính phối hợp. Ở trong trò chơi nhiều ngày như vậy, Triệu Cũng Phong thường thường sẽ nhìn nàng, nàng là có thể cảm giác được, nhưng xét thấy Triệu Cũng Phong cũng không có làm ra bất luận cái gì tới gần hành vi, nàng cũng liền tự động xem nhẹ hắn ánh mắt, không nghĩ tới trò chơi mau kết thúc, gia hỏa này sẽ tìm tới môn tới. Còn tuyển Diệp Không Thanh không ở thời điểm Triệu Cũng Phong vẫn luôn ở tại Đông Xương phòng, cùng chính phòng dựa vào rất gần. Diệp Không Thanh rời đi hắn khẳng định là có thể nhìn đến. Triệu Cũng Phong nhìn chằm chằm Hạ Tịch, nhìn trong chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu mới ra tiếng, lúc trước ngươi ở ta trong thế giới thời điểm, vì cái gì không cùng ta nói về sinh tồn trò chơi sự tình? Hạ Tịch không nghĩ tới Triệu Cũng Phong sẽ đột nhiên hỏi cái này sự kiện. Nàng mở ra đôi tay, vẻ mặt vô tội. Ta lúc ấy lại không thể khẳng định ngươi thế giới sẽ biến thành sinh tồn trò chơi chiến trường. Làm gì muốn cùng ngươi nói sinh tồn trò chơi sự tình đâu. Huống chi ta liền tính nói, ngươi lúc ấy cũng lý giải không được. Ta làm gì phí miệng lưỡi. Triệu Cũng Phong một đôi mắt hơi hơi nheo lại, mặt mày nhưng thật ra không có gì tức giận, tựa hồ hắn đối cái này đáp án cũng không có cảm thấy vừa lòng, nhưng cũng không có bất mãn. An tĩnh vài giây, hắn lại hỏi, ta hướng ngươi xin trói định, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Ta cùng ngươi lại không thân, vì cái gì không thể cự tuyệt? Hạ Tịch khó hiểu mà hỏi lại. Triệu Cũng Phong mím môi, không nói nữa, hắn liền như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tịch nhìn một hồi lâu. Sau một lúc lâu cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Hạ Tịch nhìn Triệu Cũng Phong rời đi bóng dáng, trong lòng cũng không có thực để ý, chỉ cần Triệu Cũng Phong không can thiệp nàng sinh hoạt, không quấy rầy nàng bước đi, nàng chính mình thái độ cũng bãi phi thường minh xác. Như vậy bất luận Triệu Cũng Phong trong lòng suy nghĩ cái gì, đều không phải nàng yêu cầu quan tâm. Tấu chương xong, hết chương.